Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lãnh, Liễu Ngộ nói, từ suối nước đi bước một đi lên tới, suối nước ảnh ngược bầu trời kia luân ánh trăng. Hắn động tĩnh, đem suối nước ảnh ngược rào đến dập nát, suối nước loạn đánh thanh ở yên tĩnh trong đêm tối nghe được hết sức rõ ràng, hành ngọc bảo trì tôn. Trọng. Rời mắt không xem hắn, Liễu Ngộ đi đến bờ biển. Dùng linh lực hong khô đơn bạc áo trong, lại lấy ra một kiện sạch sẽ tăng y mặc vào, hắn động tác cũng không mau. Thong thả mà thong dong, làm tốt này đó. Hắn một lần nữa đem màu đen Phật châu quấn quanh tới tay cổ tay gian, Liễu Ngộ thanh âm còn có chút. Khàn khàn, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh triệt, trầm tĩnh nếu thủy, lúc trước sự, hành ngọc cười. Tùy tay đem quy nhất kiếm ném tới trong lòng ngực hắn. Đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Xem hắn cuống quýt đem kiếm ôm lấy, nàng nhấp khởi môi. Trước hắn một bước mở miệng, nghiêm túc mà kiên định nói. Nếu lúc trước sự có cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Nhất định đều là Phật tổ sai, Liễu Ngộ thanh âm ngừng. Ôn nhu mà chăm chú nhìn nàng, hành ngọc dùng đầu ngón tay chải chải tóc. Cổ tay gian lục lạc lại lần nữa đinh linh rung động. Nếu ngươi cảm thấy xin lỗi ta, không bằng trước tạm thời chịu đựng Phật tổ một chút, chờ ngươi thành tựu vô thượng Phật đạo, lại dùng ngươi tài hùng biện đem Phật tổ giáo huấn một đốn. Ngươi nói, hắn như thế nào có thể vì chính mình nhất kiên định tín đồ định ra như vậy kiếp nạn, Liễu Ngộ không? Nói, hắn đi lên trước tới, ngăn lại tay nàng, tự mình vì nàng chải vuốt tóc. Từ trong tay áo lấy ra hoa sơn chi châm, đây là lúc trước hắn từ nàng phát gian gỡ xuống tới, hắn rũ xuống mắt, nhấp khẩn môi, tương đương nghiêm túc mà vì nàng vẫn ngẩng đầu lên phát, động tác cũng không quen thuộc. Nếm thử hai lần, vẫn là thành công, đem hoa sơn chi châm cắm vào phát gian cố định nàng tóc. Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, lạc chủ, hiện tại bầu không khí tốt như vậy. Đừng nói chút gây mất hứng nói, hành ngọc kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, Liễu Ngộ dắt tay nàng. Lãnh nàng xuyên qua đá lởm chởm núi đá, vòng qua cao chót vót bụi cây, hướng lúc trước kia cây tùng cây bách đi đến, đi tới đi tới. Liễu Ngộ dương mắt nhìn chân trời kia luân ánh trăng, nó quang mang càng thêm ảm đạm. Tia nắng ban mai sắp đã đến, hắn vừa mới ngâm mình ở suối nước khắc chế dục vọng khi... Liền ở suy tư rất nhiều đồ vật, nhưng suy nghĩ hỗn độn, vẫn luôn vô pháp tĩnh hạ tâm, thẳng đến nàng nghịch ánh trăng đi tới, biểu tình mang theo vài phần thật cẩn thận thử, lời nói tràn đầy trấn an, khi đó hắn đáy lòng đột nhiên liền mềm mại đến rối tinh rối mù. Ý thức cũng xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, đây là Phật tổ vì hắn định ra tình kiếp. Ở lịch kiếp trong quá trình, hắn xúc phạm quá từng cọc từng cái thanh quy giới luật. Nhưng chỉ cần hướng Phật chi tâm chưa bao giờ dao động. Hắn tin tưởng Phật tổ chung sẽ thông cảm hắn sở hữu quá giới lời nói việc làm, hắn không hề sợ hãi. Chính mình lục căn không tịnh, hắn ngược lại cảm thấy chính mình lại thua thiệt trong lòng cô. Nương, như vậy ôn nhu mà tình thâm nghiền hôn, lúc ban đầu xuất hiện, lại là vì trợ hắn đột phá tùng cây bách đã gần ngay trước mắt, Liễu Ngộ chậm rãi dừng lại bước chân. Đem chính mình cổ tay gian màu đen Phật châu cởi xuống tới, ở hành ngọc đụng vào hắn phần lưng phía. Trước, Liễu Ngộ trước một bước xoay người, ôn nhu mà đem nàng đỡ ổn. Sau đó hắn rũ xuống mắt, như là đem cái gì di đủ chân quý đồ vật thân thủ phó thác đến trên tay nàng giống nhau. Nắm lấy nàng tay phải, đem màu đen Phật châu từng vòng quấn quanh đến nàng cổ tay gian, hắn không có nói chính mình tu. Luyện Phật hiệu yêu cầu này xuyến Phật Châu hỗ trợ, cũng không có nói này xuyến Phật Châu rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, chỉ là nói cho nàng. Phật Châu bên trong tà ma chi khí đã hoàn toàn bị bần tăng tinh lọc rớt. Nó bên trong ẩn chứa cường đại Phật hiệu, có thể che chở lạc chủ bách tà bất xâm, cũng có thể vì lạc chủ tinh lọc rớt trong cơ thể cuối cùng một chút tà ma chi khí. Hơn nữa nó từ hóa thần kỳ tà ma cốt chế tạo mà thành. Là cấp bậc cực cao phòng ngự pháp khí, trong lúc nguy cấp có thể vì lạc chủ chặn lại nguyên anh hậu kỳ mạnh nhất một kích dừng một chút. hắn thanh tuyến thấp nhu đến phẳng phất lải nhải, khả năng sẽ trầm chút, nhưng mang đến thói quen thì tốt rồi, chịu đựng tà ma chi khí cuối cùng phản công. Hiện tại nàng trong thân thể tà ma chi khí đã hoàn toàn không thành khí hậu, chỉ cần một chút thời gian, là có thể bị màu đen Phật Châu hoàn toàn tinh lọc rớt, hành ngọc vê lộng Phật Châu viên. Viên no đủ, vào tay nếu ngọc thạch ôn nhuận bóng loáng, nàng rất rõ ràng. Phật Châu là Phật tu dùng để thúc tâm công cụ. Hiện tại, như vậy một chuỗi có thúc tâm ý nghĩa Phật Châu bị hắn triền tới rồi chính mình cổ tay gian. Hành ngọc lông mi run rẩy hạ, như thế nào sẽ có người như vậy, đã kiên định với Phật đạo. Lại có thể thản nhiên trực diện chính mình tâm ý, hành ngọc giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Ta nhận lấy, thảm bay lại lần nữa khởi hành hướng tới Thương Châu bay đi, hành ngọc buồn ngủ thật sự. Nằm ở thảm bay thượng nặng nề ngủ, Liễu Ngộ vì nàng vê hào chăn. Chắp tay trước ngực khoanh chân đả tọa, nhắm mắt điều tức, ba ngày sau. Thảm bay thuận lợi tiến vào Thương Châu địa giới, nghĩ cách mua được Thương Châu bản đồ sau. Liễu Ngộ trực tiếp thao tác thảm bay bay về phía mây trắng sơn, Thương Châu cái này địa phương ở vào Thương Lan đại lục phía tây, nơi này cũng không xem như linh khí dư thừa nơi, cho nên không có đại tông môn ở chỗ này khai sơn lập phái. Nhưng nhất lưu tông môn chướng mắt Thương Châu linh khí độ dày. Nhị tam lưu tông môn cùng tu tiên thế gia đã thực vừa lòng. Nơi này liền chiếm cứ không ít nhị tam lưu tông môn cùng tu tiên thế gia, càng là tới gần mây trắng. Sơn, hành ngọc cùng Liễu Ngộ liền đụng tới càng nhiều tu sĩ, xem này đó tu sĩ phục sức thống nhất. Cơ bản đều là đến từ cùng thế lực, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện mấy cái tán tu, Liễu Ngộ đem chính mình tu vi che giấu đến kết đan. Sơ khí. Sau đó đem linh lực ngoại phóng, không ít tu sĩ xa xa nhìn thấy hành ngọc cùng Liễu Ngộ liền vội vã. Tránh đi, sợ cùng bọn họ đụng phải, hành ngọc ôm kiếm ngồi xếp bằng. Nhìn đến lại có nhất bang tu sĩ bay qua phía chân trời. Nhẹ xách một tiếng, xem ra vũ mị bọn họ nháo ra động tĩnh rất lớn. Toàn bộ Thương Châu đều động lên, bí cảnh động lòng người tâm, Liễu Ngộ hồi, không phải sở hữu tu sĩ đều giống bọn họ giống nhau, trong tay có được đầy đủ tu luyện tài nguyên, huống chi. Một vị đại năng tu sĩ tọa hóa trước truyền thừa, cho dù là hành ngọc cùng vũ mị cũng sẽ tâm động, hành ngọc gật đầu, nàng đảo không phải thực lo lắng. Này đó tu sĩ, Thương Châu bên này, bên ngoài thượng tu vi tối cao chính là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ ít ỏi, giống nhau loại này đề cập đến truyền thừa bí cảnh. Đều sẽ hạn chế tiến vào trong đó tu sĩ tu vi. Rốt cuộc có thể tấn chức đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đại đạo sớm đã hoàn toàn định rồi xuống dưới. Thả bọn họ đi vào không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ phá hư bí cảnh rất nhiều bố trí, không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham dự cạnh tranh. Hành ngọc thật đúng là không sợ mặt khác tu sĩ, so với cái này. Hành ngọc càng lo lắng chính là một khác sự kiện, nàng đem cỏ đuôi chó nhét vào trong miệng ngậm. Ở tiến bí cảnh phía trước, chúng ta còn có chút sự muốn xử lý, thảm bay lại bay hai cái canh giờ. Rốt cuộc thuận lợi tiến vào mây trắng vùng núi giới, hành ngọc cùng Liễu Ngộ liền ở mây trắng sơn. Bên ngoài chờ đợi, đem chính mình ngọc bài từ nhẫn chữ vật lấy ra, tựa hồ là cảm ứng được vũ mị ngọc bài hơi thở. Hành ngọc trong tay ngọc bài phát ra nhàn nhạt vầng sáng, non nửa khắc chung sau. Khoác màu đỏ mỏng áo choàng vũ mị để chân trần tới rồi, du hạ ăn mặc phương tiện hành động màu đen. Kính trang, phía sau lưng đeo trọng kiếm, yên lặng đi theo vũ mị bên cạnh người, rốt cuộc tới. So với ta trong tưởng tượng còn muốn mau chút, vũ mị tới gần hành ngọc. Cười khẽ chào hỏi, nàng cổ chân mang lục lạc xích chân. Theo nàng đi lại, là lướt lục lạc thanh không dứt bên tai, mang theo một loại lay động tâm thần uy thế, không ít tu vi thấp nam tu trong mắt đều hiện ra kinh. Diễm chi sắc, thẳng đến bọn họ bên người trưởng bối thúc dục linh lực ở bọn họ đáy lòng chấn giống một tiếng. Bọn họ mới dần dần từ thất thố chung đi ra, đầy mặt thẹn thùng, nhận thấy được những cái đó nam tu thất thố. Vũ Mị cười đến càng thêm hoa chi loạn chiến, này đảo không phải nàng cố ý vì này. Mà là nàng tu tập công pháp chính là như thế. Mị nhân tâm phách, Du Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng thật ra đã thói quen, Hành Ngọc chiều Vũ Mị cùng Du Hạ vẫy tay. Ý bảo bọn họ đi lên thảm bay. Nàng vung tay lên, biên cái kết giới ngăn chờ bọn họ nói chuyện với nhau thanh. Miễn cho bị người chung quanh nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh ôn chuyện nói ta liền. Không nói nhiều, Hành Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại là tình huống như thế nào? Như thế nào một đống người đều vây quanh ở mây trắng sơn bên ngoài chưa tiến vào, Vũ Mị giận nàng. Liếc mắt một cái, đảo cũng dứt khoát, biết lẫn nhau phải tiến hành hợp tác khẳng định không thể giấu giếm. Trực tiếp bắt đầu giới thiệu khởi sự tình ngọn nguồn, hơn một năm trước pháp hội kết thúc. Vũ Mị ra ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá kết đan kỳ cơ hội, nàng du lịch nửa năm có thừa. Tâm cảnh được đến tăng lên, trong cơ thể linh lực độ dày cũng thuận lợi đạt tới đột phá giới hạn. Tìm cái hẻo lánh nơi sau bế quan 4 tháng, lại xuất quan khi liền tiến vào kết đan kỳ, củng cố hào tu vi. Vũ Mị lại trở về kiếm tông, ở Du Hạ bên người càn quấy, có một hồi ngoài ý muốn nước sữa hòa nhau, mặc kệ nói như thế nào, Vũ Mị đối Du Hạ tới nói tóm lại là đặc thù. Hai người lẫn nhau dây dưa, cảm tình dần dần thăng ôn, ngày nọ, kiếm tông bên kia thu được tin tức, nói Thương Châu mây trắng sơn xuất hiện không biết tên dị động, tin tức còn cường điệu miêu tả gì. Động cụ thể tình huống, kiếm tông cao tầng cũng không để ý này phân tin tức. Du Hạ lại để lại tâm, hắn dựa theo những cái đó dị động miêu tả, xác định nơi đó là một chỗ bí cảnh. Có một vị hợp hoan tông đại năng ở bên trong tọa hóa mà chết, vừa vặn Vũ Mị cùng Du Hạ thương lượng. Muốn một đạo ra ngoài du lịch, hai người liền tính toán đi mây trắng sơn tìm tòi đến tột cùng, bọn họ ở tìm kiếm trong quá trình. Không cẩn thận vào nhầm một cái huyệt động, ở huyệt động cửu tử nhất sinh. Lại thấy ánh mặt trời sau, mới phát hiện bọn họ cư nhiên cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào bí cảnh, nói tới đây. Vũ Mị cười khổ, chúng ta lúc ấy đau khổ phá một thật mạnh trạm kiểm soát. Rốt cuộc tiến vào phòng luyện đan, kết quả phát hiện khi cách vạn năm lâu, bên trong đan dược lại chân quý, đan dược chung dược tính cũng đều theo thời gian mà hoàn toàn hóa đi. Sau lại chúng ta lại phá tiến tàng kinh các, ai ngờ, cái kia tàng kinh các yêu cầu hai khối thiếu chủ ngọc bài mới có thể mở ra, chúng ta không biết. Chạm vào cái gì cơ quan? Trực tiếp bị ném ra bí cảnh, mà vẫn luôn ẩn nấp với hư không bí cảnh cũng bởi vậy hiện thế. Phát ra quang mang chiếu sáng lên phạm vi ngàn dặm, muốn che lấp tin tức đều che lấp không được, cho nên ta đành phải vội vội vàng vàng cho ngươi đưa tin. Làm ngươi cùng Phật tử mau chóng tới rồi, bên cạnh Du Hạ giúp đỡ bổ sung. Hiện tại bí cảnh ở vào không ổn định trạng thái. Không người có thể tiến vào mây trắng trong núi, chờ bí cảnh ổn định xuống dưới mới có thể tiến người. Cho nên mọi người mới ở bên ngoài chờ. Dựa theo cái này tình huống, ta phỏng chừng nhiều nhất lại chờ 3 ngày. Bí cảnh là có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới, đến nỗi mở ra bí cảnh chìa khóa. Ta tưởng chính là hợp hoan tông thiếu chủ ngọc bài, Hành Ngọc gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã rõ ràng. Thương Châu những người này đối bí cảnh biết nhiều ít, Du Hạ nói. Bọn họ cơ bản cái gì cũng không biết, chỉ rõ ràng đây là vị ít nhất nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại năng tọa hóa nơi, Hành Ngọc cùng Liễu. Ngộ liếc nhau, ánh mắt lưu truyền, nàng lại lần nữa nhìn về phía Vũ Mị cùng Du Hạ. Chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì cùng các ngươi tiến hành hợp tác đều là hợp hoan tông thiếu chủ. Ta tự nhiên yên tâm Vũ Mị, nhưng là, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn gần Du Hạ, Du đạo hữu, ta không tin được ngươi. Hết chương.